Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 481, tốc độ cùng kích tình. Tựa như Rick đối với Loki như lòng bàn tay đồng dạng, xem như từ nhỏ đến lớn thương yêu nhất thân nhân của mình. Loki đối với mẫu thân tính tình cũng 10 phần hiểu rõ. Hắn có thể nhìn ra Frick không có há miệng nói bậy. Nàng là thật có loại này dự định. Loki có chút nghi ngờ hỏi. Mẫu thân, mặc dù ngươi là Asgard thần hậu, nhưng ngươi còn không có quyền lợi quyết định chuyện trọng yếu như vậy à? Odin, Frick mắt mang bi thương lắc đầu. Thần vương quy thiên ngày gần. Hela phá vong mà ra thời điểm. Chính là phụ thân ngươi qua đời ngày. Loki trong mắt lóe lên một tia phức tạp thần thái, nhưng hắn mặt ngoài y nguyên bất động thần sắc, quay đầu nhìn về phía lá sâu, đến từ địa cầu vô sư, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Odin chết sẽ cùng Hela có quan hệ? Ngoặc kép, dùng hơn nửa giờ thời gian, lá sâu kỹ càng đem Hela lai lịch nói cho Loki, Frick cũng thỉnh thoảng từ bên cạnh bổ sung chi tiết. Frick cũng không phải là Odin duy nhất một nhiệm kỳ thần hậu. Lúc tuổi còn trẻ Odin cũng từng phong lưu qua. Mặc dù không giống ngựa giống rớt đồng dạng không có chút nào ranh giới cuối cùng. Nhưng hắn cũng lưu lại không ít con cái. Một phần trong đó cũng không phải là từ mấy đời thần hậu sở sinh. Loki giờ khóc giờ cười vỗ vỗ cái trán. Nói cho cùng vẫn là Odin làm ra đến gia đình mâu thuẫn. Lá sâu cũng cảm thấy Odin lưu lại cục diện rối rắm rất đồ phá hoại. Nhưng vì tương lai kế hoạch, hắn dự định tận khả năng từ Hela dưới tay bảo trụ Asgard. Đơn giản đến nói chính là như vậy. Mặc kệ ngươi cùng Thor ai nghĩ thượng vị, Hela đều sẽ trở thành các ngươi trở ngại lớn nhất. Nhắc nhở một câu, lá sâu nhìn thấy Loki cái kia không được đảo quanh hai mắt. Nhếch miệng lên một tia nụ cười giễu cợt. Nếu như ngươi muốn làm bộ đầu nhập Hela tại thời khắc mấu chốt phản bội, ta khuyên ngươi còn là sớm làm bỏ ý niệm này đi. Hela của Odin đồng dạng, càng đến gần Asgard lực lượng liền càng mạnh. Ngươi cái kia sứt sẹo ám sát kỹ thuật còn là đừng cân nhắc. 100% biết thất bại, ách tương đương, bị nhìn xuyên tâm tư Loki cũng không xấu hổ. Hắn y nguyên cười đùa tí tưởng mà hỏi, ý của ngươi là Hela sức chiến đấu có thể so với Odin? Lá hâu lắc đầu, ta cũng không có nói như vậy. Thời kỳ toàn thịnh Odin không phải Hela có thể so sánh. Nhưng nàng thu thập ngươi cùng Thor tuyệt đối dư sức có thừa. Asgard cường thịnh nhất thời kỳ nắm, giữ nhiều tên thần lực cường đại chiến tướng, trong đó bao quát chiến thần Tyr. Quang minh chi thần Bodur, ám ảnh chi thần Hodo cùng rừng rậm chi thần Vader chờ chút. Tại Odin vô số năm chinh phạt bên trong, Tyr cùng Bodur bọn người lần lượt vẫn lạc. Hela có thể làm bạn tại Odin bên cạnh một mực sống sót. Cho dù có Odin đặc biệt chiếu cố, cũng đầy đủ nói rõ thực lực của nàng. Thor cùng Loki đều là Asgard đại tân sinh. Bàn về sức chiến đấu, cùng trải qua vô số chiến hỏa tẩy lễ Hela còn có không ít khoảng cách. Kỳ thật biện pháp tốt nhất là thuyết phục Hela cùng Asgard cùng một chỗ hợp tác đối kháng Thanos. Nhưng lá sâu không có nắm chắc thuyết phục vị kia tử vong nữ thần. Trong lòng của nàng trừ hủy diệt cũng chỉ có chinh phục. Chỉ có thần phục với nhân tài của nàng có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Hela nữ vương tính cách không cho phép bất luận kẻ nào ý kiến ngự trị ở bên trên chính mình. Lấy được Frick cam đoan, Loki cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn là đồng ý ba người yêu cầu. Lá sâu rất rõ ràng, gia hỏa này trong lòng nhất định còn có mưu ma trước quỷ. Bất quá cường đại ngoại địch trước mắt, tiếc mệnh Loki chí ít biết hợp tác với Asgard vượt qua trận này nan quan sau tái phát khó. Dù sao, thân là Asgard vương tử, hắn đồng dạng cũng là Hela kế thừa vương vị, cần đá rơi xuống chướng ngại vật một trong. Ở xa ngoài hành tinh là sâu vô pháp thu được đến từ địa cầu thông tin. Hắn đối với Emma tại châu Phi tao ngộ còn hoàn toàn không biết gì cả. Còn là liên lạc không được. Đóng lại focus liên lạc công năng. Emma bất đắc dĩ thở dài. Concert, sân bay giải phóng sao? Thật đáng tiếc. Concert cười khổ nói ra. Wakanda ngay tại vận dụng cơ quan nhà nước truy tra người buôn lậu. Bọn hắn tạm thời phong tỏa tất cả thông hướng nước ngoài đường thuyền cùng đường xe. Wakanda, Emma có chút nhức đầu nói ra. Không nghĩ tới ta sẽ bị ném đến nơi này. Concert, Wakanda hẳn là thế giới Marvel bên trong cái kia khoa học kỹ thuật phát đạt châu Phi quốc gia à. Đúng vậy, mặc dù từ quốc gia này cơ sở kiến thiết lên xong đều xem không ra. Emma bây giờ chỗ thành thị là Wakanda biên cảnh một tòa thành nhỏ. Ở đây cơ hồ không nhìn thấy bao nhiêu hiện đại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Trên đường lui tới cỗ xe phần lớn còn là vài thập niên trước đời cũ loại hình. Wakanda đối ngoại ngụy trang là một cái nghèo khó lạc hậu quốc gia nông nghiệp. Nếu như không phải đối với Wakanda có vào trước là chủ ấn tượng, Emma cũng khó có thể tin tưởng hắn sẽ là trên thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt nhất ẩn thế chi. Quốc, cộc cộc cộc. Đang lúc Emma phát sầu nên như thế nào cưỡi chuyến bay tiến về văn minh thế giới lúc. Thành nhỏ bên ngoài đột nhiên truyền đến dày đặc tiếng súng. Chi chi tương đương, mấy chiếc màu vàng đất xe bọc thép từ phương xa trên đường phố xông ra. Bọn chúng ngay tại truy kích phía trước một cỗ xe con. Chiếc này nhìn như thường thường không có gì lạ xe con tại xe bọc thép phi hành đoàn cảnh cáo xả. Kích bên trong lông tóc không tổn hao. Tiếp tục tại thành nhỏ trên đường phố chạy vội. Emma mở ra focus phụ trợ công năng. Kéo dài tầm mắt của mình khoảng cách. Mặc dù không giống La Sâu thiên lý nhãn đồng dạng dùng tốt. Nhưng đã đủ để cho nàng thấy rõ hiện trường phát sinh sự tình. Một đuổi một chạy bên trong. Xe con cửa sổ xe đột nhiên mở ra. Một nhánh nhìn qua rất có tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác súng ống từ nội bộ duỗi ra. Bill tương đương, theo một đạo hào quang lóe lên, bị trúng đích xe bọc thép tựa như giấy đồng dạng bị xỏ xuyên. Người điều khiển tử vong để xe bọc thép đã mất đi cân bằng. Rất nhanh liền lật nghiêng lấy đụng vào bên đường dân trạch bên trong. Đồng thời rất nhanh dẫn phát một trận nổ lớn. Oanh! Emma nhíu mày hỏi, Concert, tình huống như thế nào? Ta đang tra, vài giây sau, Concert cho ra trả lời chắc chắn. Căn cứ Wakanda phía chính phủ thả ra tin tức, những cái kia xe bọc thép hẳn là tập tư đội, mà phía trước chiếc kia trong ghế xe hẳn là người buôn lậu. Một xe chiến hữu bỏ mình, xe bọc thép bên trong binh sĩ rõ ràng thực sự tức giận. Nguyên bản còn có chỗ cố kỵ bọn hắn bắt đầu vận dụng vũ khí hạng nặng. Ông tương đương cộc cộc cộc cộc. Tại súng máy hạng nặng xoay tròn vù vù âm thanh bên trong. Xe con phần sau bị vô số đạn súng máy trúng đích. Nhưng chiếc xe này cũng không bởi vậy bị đánh thành cái sàng. Đạn súng máy thậm chí không thể đánh xuyên qua xe con ngoại bộ kết cấu. Emma im lặng nhả rãnh nói. Ngoặc kép. Xe chống đạn, không, đây cũng quá mức phân đi. Concert cho ra một cái suy đoán. Emma, ngươi còn nhớ rõ Wakanda đặc sản sao? Emma trong đầu linh quang lóe lên. Vibranium, ta minh bạch, những thứ này người buôn lậu trộm đi Vibranium. Đồng thời dùng nó đến cải tạo cỗ xe. Khó trách Wakanda biết nổi giận phái ra bộ đội truy kích. Không. Concert ngữ khí có chút quái gì. Ta không cho rằng những thứ này tập tư đội chính là Wakanda quân đội. Đã người buôn lậu đều có thể cường hóa cỗ xe chạy trốn. Đồng thời trộm được siêu việt hiện đại khoa học kỹ thuật cao tần mạch xung vũ khí. Không có đạo lý Wakanda sẽ làm không đến. Thật vừa đúng lúc, người buôn lậu xe con ngay tại hướng Emma vị trí phi nhanh. Dọc đường bách tính vội vàng kinh hoàng hướng đại lộ hai bên tránh né. Trầm ngâm một lát, Emma nắm chặt bên hông katana chuôi đao. Dạo chơi đi vào không có một ai đại lộ chính giữa. Lao vùn vụt đội xe ngay tại hướng nàng cấp tốc tới gần. Điều khiển xe con chính là một tên tóc vàng trung niên nhân. Hắn điên cuồng án lấy loa, ra hiệu người phía trước lập tức né tránh. Cái kia nữ nhân điên dự định làm cái gì? Đừng quản nàng, ngồi ở vị trí kế bên tài xế chính là một tên trên mặt có vết đao chém tráng hán đầu chọc. Trong mắt của hắn lệ quang lóe lên, hung ác nói ra, trực tiếp đụng tới, chiếc xe này kết cấu có thể tiếp nhận điểm ấy trùng kích. Tóc vàng trung niên nhân cắn răng, dẫm chết chân ga hướng ngăn tại giữa lộ nữ nhân tiến lên. Chính ngươi tự tìm cái chết cũng đừng trách ta. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.